Còn bây giờ thì để đi vào trong giải thích về cái tên, thì đây là giải thích cái tên là Đại Phật Đảnh, rồi Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liệu Nghĩa, Chư Bồ Tát Hoằng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm. Thì như vậy thì đây là chữ Đại Phật Đảnh là chỉ cho cái đảnh Phật, đảnh tướng của Phật mà to lớn, là to tát. Nhưng mà chữ đại ở đây á, thì nó không phải là cái nghĩa mà to tát theo cái nghĩa lớn nhỏ thông thường, đúng không? Thường thường thì chữ đại dịch là lớn, là to, đúng không? Mà nhưng mà lớn to đó là đối với nhỏ, đúng không? Thì đó gọi là to nhỏ hay là lớn nhỏ theo nghĩa bình thường đối đại, đúng không? Thì đó không phải là nghĩa đại ở đây, mà chữ đại ở đây á là muốn chỉ là cái nghĩa nó vượt ngoài cả mọi tướng đối đại của thế gian, đúng không? Tức là không có gì có thể so sánh phân biệt được, do đó mà tạm gọi là đại, đúng không? Tức là nó lớn quá, nó vượt ngoài cả những cái đối đại so sánh, cho nên gọi là đại. Thì cái chỗ đại này đó là cần phải thấu hiểu ngoài lời, chứ không phải là đem cái phân tích trên chữ nghĩa. Cũng như là mình đọc Pháp Bồ Đàm đó, thì lục tổ giải nghĩa gì mà Ha Bát Nhã đó, thì chữ đại cũng vậy đó, thấy không? Vậy là nó vượt ngoài cái nghĩa lớn nhỏ. Ừ, thì phải thấy được cái nghĩa đó thì mới thấu được cái nghĩa đại ở đây. Ừ. Rồi Phật Đảnh, Phật Đảnh tức là cái thường thì Phật Đảnh tức là chỉ cho cái nhục kế ở trên đầu của Đức Phật đó, không? Là cái tướng nhục kế là một trong 32 tướng tốt đó, không? Thì đó gọi là cái tướng đảnh đầu, mà tướng này thì gọi là nó cao vót, không? Chỗ đó là chỗ cao vót, rồi chúng sanh không có thể thấy hết được, nhìn không thể nhìn thấy hết được nổi, cho nên gọi là vô kiến đảnh tướng đó, không? Tức là cái đảnh tướng mà không thể thấy hết được. À, nhưng mà thế nào là cái đảnh tướng mà không thể thấy hết được, thì đó là ngầm chỉ cho cái gì? Thì đó là cái chỗ là mình cần hiểu đó, nghe không? Tức là đây không lẽ là kinh này lại muốn nói đến là cái đảnh đầu bằng da bằng thịt đó là sao? Nếu mà nói theo cái tướng bình thường đó, cái đảnh đầu là cái tướng bằng da bằng thịt đó, thì kinh này không lẽ lại nói đến cái đó, nghe không? Mà nếu mình hiểu như vậy đó thì làm sao mà thấy được kinh Lăng Nghiêm, nghe không? Đó, cho nên đó là cái điểm mà mình cần phải hiểu sâu thêm. Tức là sự thật thì ở đây là muốn chính là chỉ cho cái chỗ gọi là Đại Phật Đảnh là cái chỗ Đại Định Thủ Lăng Nghiêm sẽ nói ơn sao. Tức là cái chỗ mà tâm chúng sanh không có thể dòm thấu hết đến được, hay là cái tâm mà phân biệt này không thể phân biệt đến được, cho nên gọi là không thể thấy đến, gọi là vô kiến. Thì đó gọi là tạm mượn cái đảnh tướng của Phật làm ví dụ, cho nên đây gọi là ví dụ đó, không? Vậy thì người mà lanh lợi thì nhân đó mà thầm nhận cái ý ngoài lời đó, nghĩa là nhân vụ mà thấy được ý, chứ không phải chấp vào vụ đó, không? Đó thì đó là cái mình phải khéo hiểu hay là khéo nhận, không? Chỗ này như ở trong nhà thiền thì ngài Đơn Hà mà đến gặp quốc sư Huệ Trung đó, không? Gặp thì lúc nhầm lúc ngài quốc sư ngài đang ngủ, cho nên là ngài Đăng Hà mới hỏi ông thị giả tên là Đam Nguyên, hỏi là quốc sư có ở nhà không. Thì ngài Đam Nguyên ngài đáp là ở thì có ở nhưng mà không có thấy khách, bởi vì ngủ rồi đâu có tiếp khách, không? Cho nên ở thì ở nhà đó thôi nhưng mà không có thấy khách vì đang ngủ, nhưng một câu lại hai ý, không? Tức là trong đó được cũng đi chỉ cho ngay chỗ này là không có chủ khách đối đãi, không? Thì ngài Đấng Hà ngài nghe vậy là ngài hiểu được, không? Ngài mới nói thật là sâu xa thay. Tức cái chỗ mà không có chủ khách đối đãi thì đúng là thật là sâu xa, chỗ đó không phải dễ gì mà thấy đến được, hiểu đến được, phải không? Thì ngài Đăng Nguyên nói thì mắt Phật cũng nhìn chẳng thấy nữa. Đó thì chỗ đó, không? Tức là cái chỗ quốc sư ngủ đó. Thì đó là chỗ mà đầu cái này là bật cái đối đãi chủ khách, trong đó là không có chủ khách, ngủ mà, không? Đó. Mà cũng là chỉ cho cái chỗ sâu kín này, không? Tức là cái chỗ mà bật cả đối tượng, không có kia đây gì hết, nghĩa là không có chỗ để cho người ngoài có thể dòm vào thấy được, không? Đó. Cho nên ngài Đơn Hà ngài mới cảm thông, ngài mới nói là thật là sâu xa, không? Ngài Đăng Nguyên thì mới nó kỹ hơn nữa, mắt Phật nhìn cũng không thấy nữa. Chỗ đó, tức là nếu thấy được thì nó thành đối tượng rồi. Tức là nếu thấy được thì thành ra có chủ, có khách. Đó. Như vậy thì nếu mà ai thấy được chỗ đó, thì đó là thầm hiểu được cái nghĩa Đại Phật Đảnh này. Đó. Cũng như là có vị Tăng hỏi Tổ Bá Trượng, hỏi cho Bồ Tát Thân Vô Biên mà không thấy được đảnh tướng của Như Lai là vì sao? Tức là Bồ Tát Thân Vô Biên, tức là cái thân là không có bờ mé, lớn, rộng lớn, không bờ mé vậy đó, mà lại không thấy được đảnh tướng Như Lai là vì sao? Thì Tổ Bá Trượng ngài mới đáp là vì có khởi cái thấy hữu biên vô biên, cho nên chẳng thấy được đảnh tướng của Như Lai. Tức là khởi ra cái thấy là hữu biên vô biên, tức là có bờ mé, không bờ mé, tức là có không, cho nên là chính khởi cái thấy đó mà không thấy được đảnh tướng của Như Lai. Còn nếu như ngay đây trọn không có hết thảy cái thấy hữu vô, tức là có không á, mà cũng không phải là không có cái thấy, thì chính đó là thấy đảnh tướng. Đó thì cũng nhằm chỉ thấy đảnh tướng Như Lai là phải thấy đến như vậy đó, thấy vượt qua cả gọi là hai tròng con mắt này, rồi thấy đến cái chỗ mà gọi là đại đó, nó vượt ngoài cả lớn nhỏ đối đại đó, tức là thấy hết còn chỗ để thấy mới là thật thấy. Đó. Cho nên một cái chữ gọi là Như Lai Phật Đảnh đó mà mình gọi là thấu suốt đó là đã mở mắt sáng cho mình rồi, chứ không phải thường. Chứ không phải là chỉ ở trên chữ nghĩa thôi. Cho nên nếu mà mình chỉ mà học giải thích trên chữ nghĩa thôi thì mình thấy không có gì đặc biệt. Nhưng mà đi sâu vào đó thì mới thấy là có cái nghĩa sâu trong đó. Rồi thứ hai là Như Lai Mật Nhân, Đại Phật Đảnh, rồi Như Lai Mật Nhân, tức là cái nhân sâu kín của Như Lai. Kinh này là cái nhân sâu kín của Như Lai. Mà vậy là cái nhân sâu kín của Như Lai đó, thì cái nhân gì mà gọi là cái nhân mà sâu kín của Như Lai? Tức là cũng chính là chỉ cho cái tự tánh định Thủ Lăng Nghiêm mà sẽ nói ở sau đó. Chính cái đó là cái nhân sâu kín của Như Lai đó. Nghĩa là cái tự tánh này là cái chỗ sống của Như Lai. Đó là cái chỗ sống của Như Lai. Nghĩa là Như Lai thường sống ở trong đây, chưa từng có tạm rời. Nếu như rời chỗ này là đi vào sinh diệt rồi, là hết còn là Như Lai. Đó. Cho nên thành Phật cũng là thành ở trong đó. Nhưng mà nó lại vượt ra cái tâm hiểu biết phân biệt đối đãi, hay là gọi là vượt ngoài cái tâm, cái thấy gọi là phàm thánh đó. Cho nên nói nó là sâu kín, tức là sâu kín khó thấy. Chỉ người gọi là chỉ chứng mới biết thôi, chứ không phải mà dùng cái tâm gọi là suy xét để mà biết được. Cho nên đó gọi là cái nhân gọi là rất là sâu kín. Nhưng mà gọi là cái nhân sâu kín này nó ở đâu mà gọi là cái nhân sâu kín đó? Nếu mình chỉ thấy là ở nơi Như Lai đó, không? Nếu cái nhân mà sâu kín là chỉ có ở nơi Như Lai đó, thì đó là cũng là đi xa hay là trái xa. Nếu mà chỉ là ở Như Lai thôi đó, thì thôi là mình cũng hết học Kinh Lăng Nghiêm. Tức là cái nhân này mà chỉ có Như Lai thôi thì mình học cũng không có đến để làm được là gì, thì đó là chỉ ở Như Lai thôi. Cho nên sự thật là cái nhân này là cái ở ngay trong mỗi chúng sanh. Đó, ngay trong mỗi chúng sanh, nhưng mà chúng sanh lại không biết, cho nên mới gọi là chúng sanh. Đó, mà cũng gọi là sâu kín, tứ ở trong chúng sanh mà không biết, cho nên mới gọi là chúng sanh. Chứ nếu mà chúng sanh mà tự biết được thì sao? Nếu mà chúng sanh mà tự mà biết được cái nhân sâu kín này đó, thì tức là chuyển cái chúng sanh tiến lên thành Phật, là trở về với chánh giác. Đó. Cho nên khi mà ông Thượng Tọa Minh đuổi theo Lục Tổ, rồi được Lục Tổ khai thị cho được tỏ ngộ, thì lúc đó thì Thượng Tọa Minh mới hỏi Lục Tổ, như vậy thì ngoài cái lời mật và cái ý mật này đó, thì còn có cái ý mật nào nữa hay không? Mật tức là cũng là cái nghĩa sâu kín đó, không? Thì Lục Tổ bảo, thì đã nói với ông rồi thì hết mật. Bây giờ ông hãy tự soi trở lại, thì cái mật chính là ở nơi ông. Cái mật là chính ở nơi ông thôi, chứ không đâu khác hết. Đó. Mình cứ nghĩ là cái mật nó ở đâu, ở nơi người. Cũng như đây, mình nghĩ là cái mật đó là ở Như Lai, mà không ngờ nó là ở nơi chính của mình. Cho nên soi lại, thì cái mật là ở chính ở ông thôi. Đó. Nghĩa là khi mà chưa hiểu á, thì mình cứ nghĩ là có cái mật gì đó ở nơi người hay ở nơi Phật gì đó mà người hoặc là ở nơi tổ mà các ngài không nói hết cho mình hiểu, phải không? Nhưng mà khi hiểu rõ rồi á thì liền sáng tỏ ra cái mật đó chính ở nơi mình chứ không đâu khác hết, phải không? À, nhưng vì mình tự mê đi cho nên nó mới thành mật, chứ còn nếu mà khéo soi trở lại sáng tỏ được thì hết mật, tức là bật mí thì nó rõ ràng vậy thôi, phải không? Bởi vậy mà trong cái lời trực chỉ của kinh Lăng Nghiêm đó, không, thì có nói rằng tất cả chúng sanh hiện nay tự tánh vốn là thanh tịnh nhưng đều chẳng tự thấy. Cái bất giác của phàm phu là cái vắng lặng tròn đủ của bậc thánh, của bậc đại thánh, không? Đó. Tức nói rõ là tất cả chúng sanh hiện nay đó thì cái tự tánh vốn là thanh tịnh, không? Thanh tịnh sẵn rồi rồi, không? Nhưng mà đều chẳng tự thấy được đó, cho nên mới làm chúng sanh đó, cho nên mới nói rõ là như vậy, cho nên là chính cái bất giác của phàm phu đó đó là cái vắng lặng tròn đủ của bậc đại thánh. Cái bất giác của phàm phu đó là cái vắng lặng tròn đủ của bậc thánh, không? Cho nên nếu mình sáng tỏ được cái chỗ bất giác này là mình chuyển lại thành thánh để mà trở về với chánh giác. Cho nên người mà sáng suốt thì khéo nghiệm kỹ cái lời này để mình gọi là phát minh ra cái mật nhân đó, không? Thì đó là mới gọi là thật thấu được kinh Lăng Nghiêm. Đó chứ không phải là mình học trên cái chữ nghĩa. Đó, thì đó gọi là Như Lai mật nhân, không? Rồi tu chứng liễu nghĩa. Tu chứng liễu nghĩa tức là đây là cái chỗ tu chứng nhưng mà là cái nghĩa rốt ráo. Liễu nghĩa tức là nghĩa rốt ráo, trọn vẹn, không còn thừa gì sót gì nữa. Nó đối lại với bất liễu nghĩa đó, nghe không? Vậy thì chỗ tu chứng này là tu chứng liễu nghĩa, đến chỗ rốt ráo, trọn vẹn, nghe không? Chứ không phải là còn thừa sót nữa. Đó. Như vậy thì nói tu chứng rồi lại nói liễu nghĩa thì mình biết ở đây á, là cái chỗ thực hành rất là sâu xa, không thể mà có cái nhìn là càng cực hay là vội vàng được, thấy không? Nghĩa là đây là không phải là không cần tu chứng gì hết, không? Nhưng mà tu chứng, nhưng mà tu chứng là đây là đến cái chỗ liễu nghĩa, mà tu chứng đến chỗ liễu nghĩa là tu chứng sao? À, tức là nếu mà tu chứng mà còn cái chỗ tu chứng á, thì đâu thành liễu nghĩa, thấy không? Tức là tu chứng mà còn có tu, còn có chỗ tu chứng, còn có chỗ chứng á, thấy không? Thì vậy là đâu thành liễu nghĩa được. Còn thấy có tu có chứng thì chưa phải là liễu nghĩa rồi, thấy không? À, như vậy thì cái liễu nghĩa hay là cái nghĩa rốt ráo của tu chứng này là cái gì? À, đó thì mình học và thấy được cái đó đó, thì đó chính là, cũng chính là cái tự tánh định thủ lăng nghiêm vậy thôi. Đó, chính cái tự tánh định thủ lăng nghiêm này đó. À, tức là đây là cái chỗ vượt qua mọi cái địa vị gọi là thứ lớp sai biệt, nghe không? Cho nên mới là rút, tức là rút ráo tu mà không có gì để tu, chứng mà không có gì để chứng, nghe không? Đó. Tu mà không có gì để tu, chứng mà không có gì để chứng hết, tức là sống trở lại với tự tánh thanh tịnh sẵn có từ bao giờ thôi, nghe không? Chứ không phải được thêm gì nữa hết, nghĩa là quên hết tất cả cái niệm sở đắc, thì đó mới gọi là tu chứng liễu nghĩa. À, tức là không còn có sót lại cái gì nữa, còn mình còn có chỗ tu chỗ chứng nữa, tức là còn có sót, còn này đến chỗ này thì mới là hết chỗ sót, cho nên là quên hết cả những cái niệm sở đắc, thì đó là liễu nghĩa, tức là không còn nghĩa gì để chứng nữa, còn có cái nghĩa để mình chứng nữa đó, thì tức là chưa liễu rồi. Cho nên đây là cái chỗ mà gọi là cái chỗ gốc để mà trở về của tất cả chúng sanh. À, nghe là về đây đó mới là về tận gốc, và trở về đây rồi á thì sẽ gặp mười phương chư Phật không còn sai biệt, nó rốt ráo, thì đó mới là cái nghĩa rốt ráo liễu nghĩa, không? Cho nên khi mà ngài Hòa Nhượng đến Lục Tổ thì Lục Tổ gạn hỏi ông là ông đem được vật gì đến, thì ngay đó thì sư không có đáp được. Thì về mới trải qua 8 năm nghiền ngẫm tham cứu thì mới thấy được câu đáp, sáng tỏ được cái chỗ này, rồi mới đến thưa ông tổ là nói giống một vật, tức là không trúng. Không hỏi vật gì đến, nếu mà mình nghĩ là có vật gì đến đó thì tức là mắc kẹt rồi, cho nên tới đây là nói giống một vật cũng không trúng, tức là không còn có cái gì để so sánh, hết chỗ để so sánh. Không thì đạo tổ mới hỏi như vậy thì có tu chứng hay không. Không thì ngày xưa mới thưa là tu chứng thì tức chẳng không, nhưng mà nhiễm ô chẳng thể được. Thì lục tổ mới bảo thì chính cái chỗ chẳng nhiễm ô này đó là cái chỗ hộ niệm của chư Phật, ông như vậy ta cũng như vậy, là tu chứng tức chẳng không nhưng mà nhiễm ô chẳng thể được, thì vậy tức là cái, không phải là cứ để tự nhiên nó mà được, cũng có tu chứng nhưng mà là tu chứng nhưng mà là không thấy có tu chứng, tức là không có nhiễm ô được, trong đó là nhiễm ô không được thì nói tu chứng nhưng mà không phải là có thêm gì nữa, thêm gì nữa thì có nhiễm rồi, nghe không? Tức là nó sẵn để thanh tịnh vậy thôi. Đó, thì cho nên là lục tổ ngài mới bảo là chính cái chỗ mà chẳng nhiễm ô đó là chỗ hộ niệm của chư Phật, thì ông như vậy ta cũng như vậy, không khác, nghe không? Tức là thấy đến đó, nghe không? Là gọi là thấy đến cái chỗ mà là thông đến chư Phật cũng như chư tổ. Phật cũng vậy, tổ cũng vậy, rồi ông cũng như vậy, không? Tức là thấy đến đó là thấy đến cái nghĩa rốt ráo tu chứng đó, không còn sai biệt, không? Chứ không phải là mình dừng ở trên cái chỗ công phu tạo tác. Thường gọi là mình thấy là có tu có chứng là thuộc về gọi là cái công phu tạo tác, còn ở đây là tu chứng phải đến chỗ này đó, thì đó mới chỗ rốt ráo, đó mới gọi là liễu nghĩa. Thì mình học Kinh Lăng Nghiêm là cũng phải học thấu đến chỗ đó. Rồi chư Bồ Tát vạn hạnh, tức là muôn hạnh của các Bồ Tát. Vậy thì Kinh Lăng Nghiêm là cái này đó là cũng là đầy đủ muôn hạnh của Bồ Tát, không bỏ sót. Mà như vậy thì kinh này là gọi là đầy đủ muôn hạnh của Bồ Tát, như vậy thì chúng ta có phần hay không? Nếu mà chỉ là dành cho Bồ Tát không á thì mình không có phần á, thì vậy thì mình học là cũng học để làm gì? Cho nên đây là mình cũng phải thấu được những cái nghĩa này, tức là đừng nghĩ rằng đây là thuộc về chư Bồ Tát thôi, nghe nói là thuộc về gọi là vạn hạnh của Bồ Tát thì mình nghĩ đó là thuộc về Bồ Tát, không phải là mình không có phần trong đó, không phải vậy. Mà tức là không phải là mình không có dính dáng gì hết, hiểu như vậy đó thì gọi là quan cho chư Phật ba đời đó, không? Học kinh như vậy đó thì mình học mà cũng không làm gì được, không? Bởi vì nghĩ đây là thuộc về Bồ Tát rồi. Mà ở đây á, là muốn nhắc cho chúng ta đó là mình làm tất cả mà buông tất cả, không? Đó. Làm tất cả nhưng mà buông tất cả. Để làm chi? Để sống trở về với cái tự tánh định Tủ Lăng Nghiêm đó đó. Không? Đó là nhắc cho mình cái chỗ thực hành. Tức là làm tất cả nhưng buông hết. Không? Buông tất cả không có dính gì hết. Không? Không có thấy cái mình làm. Chứ không phải làm để mà dính mắt. Không? Làm rồi khởi có mình làm, đó. Còn đây làm mà buông hết, đó. Thì vậy mới gọi là để sống trở về với cái tự tánh định. Rồi tiến thêm bước nữa đó là làm tất cả mà không có gì để làm, không rời bỏ cái tự tánh định, không? Nghĩa là làm tất cả mà không có rời bỏ ngoài cái tự tánh định, thì như vậy cái hạnh nào cũng là hạnh Bồ Tát thôi, không? Làm như vậy thì đâu có gọi là đâu có mê, cho nên vậy thì hạnh nào cũng là hạnh Bồ Tát, làm gì cũng thành gọi là diệu hạnh hết, thì cũng ứng với cái con đường của Bồ Tát đi, thì vậy tức là Bồ Tát hạnh. Mà như vậy thì tức là cũng hợp với trong nhà thiền, không? Tức là trong nhà thiền thì các ngài cũng thường gọi là khi mà tâm mình mà sống được thuần thục trong đó thì sao, thì gọi là giơ tay động chân ho hen đều trúng ý tổ hết, thì cái nào cũng là thành diệu hạnh hết, không? Mỗi cử chỉ mọi hành động đều là trúng ý tổ hết, đều thành diệu hạnh hết, thì ta thành ra thì đều là chư Bồ Tát dẫn ảnh thôi. Nhưng là, hay là gọi là gánh nước bữa cuối đều thành diệu dụng. Thì vậy là tức là luôn sống ở trong gọi là cái tự tánh, hay là từ trong tự tánh mà phát khởi ra, không có rời tự tánh, thì đó là làm gì là cũng không có mê. Thì vậy là đều là Bồ Tát hạnh hết, không? Vậy tức là mỗi việc làm đều từ nơi cái tự tánh định nó ứng ra thì đều là cái hạnh của Bồ Tát, đều sáng tỏa không có mê, không? Còn nếu mà mê á thì là thành cái hạnh chúng sanh. Như vậy thì nếu mà mình rõ được cái chỗ này rồi á thì sẽ thấy rằng kinh Lăng Nghiêm nó luôn luôn nó có mặt với mình ở khắp nơi, chứ không phải là chỉ có ở gọi là ở trong cái bộ kinh để trên bàn, trong mấy trang sách, mà là có ở khắp nơi, có mặt khắp nơi với mình hết. Tức là chỗ nào là cũng thấy kinh Lăng Nghiêm hết. Thì học vậy đó thì mới thấy được những cái gọi là ý vị, và càng học vậy ra mình càng thấy muốn học, thích học. Còn không thì nếu mà học trên chữ nghĩa không thì thấy lâu lâu thì đọc tới lui hoài thấy chán. Đó, cho nên đó là cái mà mình cần phải học kỹ như vậy đó. Thì giờ hiểu vậy đó thì mình thấy rằng về kinh Lăng Nghiêm này là Phật là nói cho chúng sanh, cũng gọi là có mình trong đó, chứ mà mình cũng có phần trong đó, chứ không phải là chỉ dành cho Bồ Tát thôi. Chứ đừng nghe nói là chư Bồ Tát hoàn hạnh rồi thì mình đẩy qua cho các vị Bồ Tát mà mình không có phần, thì cái đó là gọi là thiếu sót. Vì học kinh Lăng Nghiêm vậy đó, thì mình học mà không biết làm gì hết. Rồi Thủ Lăng Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm thì đây gọi là cái tên gọi là cuối, nhưng mà cũng là tóm tắt chung đó, cho nên thường gọi tắt là Thủ Lăng Nghiêm đó. Thì Thủ Lăng Nghiêm dịch nghĩa đó là rốt ráo kiên cố. Rốt ráo kiên cố tức là chữ rốt ráo hay gọi là cứu cánh đó, tức là nó hoàn toàn đó, viên mãn đó. Kiên cố tức là bền chắc, không có gì làm hư hoại được. Vậy tức là đây là một cái tên của một cái thứ đại định. Đại định này là hoàn toàn bền chắc, không có gì làm hư hoại được hết. Cho nên gọi là sống trong cái đại định này đó thì nghĩa là không có gì mà làm lay chuyển được, tức là phá sanh tử, không? Nhưng mà cái định gì mà gọi là cái định mà hoàn toàn kiên cố như vậy thì cái đó cũng gọi là tức là tự tánh thanh tịnh định. Chính cái tự tánh thanh tịnh định đó, cái đó là cái định gọi là kiên cố vững chắc đó. Nghĩa là cái tự tánh định này mới là cái gọi là không có gì làm hư hoại được, phải không? Nó là cái tự tánh thanh tịnh mà, sống trong cái tự tánh thanh tịnh này thì có cái gì mà làm hư hoại được nó, không? Đó, cho mình đạt sống được trong cái định này đó, không? Là gọi là tự tại trong các pháp. Và như vậy thì nó cũng gọi là gồm suốt cả nghĩa Đại Phật Đảnh ở trên, rồi nghĩa Như Lai Mật Nhân, nghĩa Tu Chứng Liệu Nghĩa, cũng như nghĩa Chư Bồ Tát Hạnh đều gồm hết, không? Gọi là cái tự tánh định Thủ Lăng Nghiêm này, không? Như là cái này gồm chung hết, không? Nghĩa Đại Phật Đảnh đó là cũng nằm trong đây, không? Rồi Như Lai Mật Nhân là cũng nằm đó, Tu Chứng Liệu Nghĩa, Chư Bồ Tát Hạnh nằm đó, cho nên rồi thường gọi tắt lại là Thủ Lăng Nghiêm. Thường gọi chung gọi tắt là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy thì mình mới thấy, không? Vậy là học kinh Lăng Nghiêm thì vậy mình phải tìm kinh Lăng Nghiêm ở đâu, hay là tìm kinh Thủ Lăng Nghiêm ở đâu? Tìm ở trong những cái trang kinh, rồi ở trong những cái chữ nghĩa để là mình giải thích, phân tích thế này thế nọ, thì học tìm kinh Lăng Nghiêm trong đó, phải không? Hay là ở trong năm hội chú, tức là chú Lăng Nghiêm đó, năm hội đó, tìm kinh Lăng Nghiêm trong đó. Học đó gọi là học văn tự, thấy không? Còn mà muốn thấy được kinh Lăng Nghiêm đó thì tìm học trong đó thì không phải vậy, mà là phải tìm trở lại ngay trong tự tánh của chính mình, thấy không? Đó mới là cái chỗ quan trọng. tức là trong cái chân tâm sẵn có đó, trong cái gọi là mật nhân, không? Mà mình sống hàng ngày là bỏ quên đó, tìm trong đó, thì đó mới là thấy được kinh Lăng Nghiêm thật, không? Tức là kinh Lăng Nghiêm sống mà gọi là có cái sức gọi là kiên cố, không? Không gì phá hoại được, nó giải thoát tất cả mọi sự trói buộc, nó phá tan tất cả mọi sự mê lầm. Đó, rồi phải tìm trong đó thì mới thấy được kinh Lăng Nghiêm này. Đó, thì mình học kinh Lăng Nghiêm là mình cũng phải học ngay ở trong đây. Đó. Và nếu mình mà thấu tỏ được ở trong đây rồi á, thì an nhàn và cũng không còn phải sợ ai bài bác, chê bai, thật giả nữa. Cho nên bây giờ là nhiều khi mà mình, quý vị mà học mà kinh Lăng Nghiêm, mà học trên cái văn tự chữ nghĩa đó, thì bây giờ là cũng có nhiều vị học giả đó nói kinh Lăng Nghiêm này là không phải Phật nói, kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo đó, thì mình liền sao? Do dự, không? Hoặc là nghi ngờ, không? Thì thành ra là nó mất niềm tin. Còn nếu mà mình mà học mà thấu được cái kinh Lăng Nghiêm này đó, thì mặc tình ai nói không? Hết còn cái chỗ để cho ai mà gọi là bài bán, chê bai gì được nữa, thật giả gì được nữa hết. Bởi vì làm sao mà thấy được đến chỗ này mà chê bai được, phải không? Đó. Mà học thấu được chỗ này rồi đâu còn gì để chê bai, phải không? Đó. Tới mà gọi là cái đại định mà gọi là rút ráo kiên cố này mà, phải không? Bền chắc này, phải không? Thì không gì phá hoại được hết, thì niềm tin mình là vững chắc, phải không? Đó. Học thì phải học thấu vậy đó, phải không? Đó, thì như vậy thì mới thấy rằng ngay cái đề kinh này thôi thì đã mở ra một cái ánh sáng rất lớn, cũng như là mở mắt thiền cho mình. Và như vậy mình mới thấy là kinh Lăng Nghiêm là cũng là có cái nhân duyên phối hợp với trong nhà thiền cũng rất lớn. Cho nên mình học thiền rồi, rồi học qua kinh Lăng Nghiêm đó, thì mình sẽ dễ cảm thông và dễ đi sâu vào. Đó. Vậy thì ngay một cái đề kinh này thôi đó là mình đã thấy được những cái ý nghĩa nó rất là sâu xa, không có dễ gì mà nói hết được rồi, phải không? Đó. Học một cái đề kinh đó thôi đó là mình thấy đủ những cái nghĩa sâu trong đó rồi. Đó. Cho nên rồi trước kia đó thì tôi có cái bài kệ mà tóm tắt về cái đề kinh này đó, tức là lớn thai Phật đảnh khó thấy tìm, đấy chính mật nhân thủ Lăng Nghiêm, thật giả tâm kia thôi quét sạch thì hoàn toàn kiên cố sẵn đây liền, sẵn đây liền, nghĩa này trọn vẹn chứng không thêm. Đó, tức là đó là tóm tắt cái đề kinh cũng đầy đủ ý nghĩa. Lớn thai Phật đảnh khó thấy tìm, tức là đại Phật đảnh, đạo đảnh nó rất là lớn mà nó vượt ngoài cả cái thấy cái suy nghĩ phân biệt bình thường, cho nên gọi là khó thấy tìm, gọi là vô kiến đảnh tướng. Rồi, thì đó, cái chỗ đó cũng chính là cái mật nhân thủ Lăng Nghiêm, chính cái chỗ mà gọi là lớn thai Phật đảnh mà khó thấy đó, khó tìm đó, thì đó chính là cái mật nhân đó, mật nhân của Như Lai, tức là nhân sâu kính của Như Lai. Và đó chính là thủ Lăng Nghiêm, tức là cái chỗ mà đã định gọi là kiên cố, rốt ráo, bền chắc, không? Là cái chỗ đó đó, chứ đâu phải là trong cái chỗ mà là phân tích mà ở trên chữ nghĩa. Vậy thì nếu mà đạt đến chỗ đó rồi thì thấy nghĩa là thật giả tâm kia thôi quét sạch, tức là buông hết cái tâm phân biệt là thật là giả, sạch hết cái tâm kia đây đó, không? Thì gọi là cái hoàn toàn kiên cố là sẵn ngay đây thôi, không? Tức là cái định tự tánh định thủ Lăng Nghiêm liền hiện tiền, không? Quên cái tâm thật giả kia đây, tức là tâm phân biệt đó lại đó, sạch hết cái đó, không? Thì cái đại định là hoàn toàn kiên cố đó là hiện tiền thôi, không? Thì cái nghĩa này là trọn vẹn rồi, đó là cái nghĩa liễu nghĩa, là cái nghĩa rốt ráo trọn vẹn, tu chứng là cũng không có thêm gì khác trong đó, không có thêm gì trong đó hết. Đó gọi là tóm tắt cái đề kinh. Thì đó là coi như là giải qua, không, về cái đề của kinh. Tổ Lăng Nghiêm.